Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Tô Thương nhanh chóng bố trí ra tụ linh trận. Sau đó hai tay bấm huyệt, lấy một bản công pháp hạ cấp, truyền cho Đoan Mộc Lưu. Đồng thời tận tâm tận lực chỉ dẫn cho Đoan Mộc Lưu. Có điều, muốn trở thành người tu chân thì không phải là chuyện đơn giản. Ít nhất cũng cần đến 2 giờ đồng hồ. Advertisement, đến lúc đó, Đoan Mộc Lưu chắc chắn tàn phế. Tất cả mọi thứ trong kho báu này đều là của mình. Khóe miệng Tô Thương chợt lộ ra một nụ cười. Bất chi bất giác, 2 giờ sắp qua đi. Được sự giúp đỡ của Tô Thương, Đoan Mộc Lưu thành công đặt đến hàng ngũ tu chân. Trong cơ thể xuất hiện một luồng linh khí, nghiêm túc trở thành người tu chân luyện khí tầng 1. Ha ha ha, lão phu khát vọng 1.200 năm, bây giờ cuối cùng mơ ước đã trở thành sự thật. Khoảng cách đến trường sinh lại gần thêm một bước nữa rồi. Đoan Mộc Lưu mở to mắt, đồng thời mở bàn tay ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay có luồng linh khí, nhất thời cực kỳ mừng rỡ. Linh khí, ha ha ha, linh khí à, trở thành người tu chân. Với tư chất của lão phu, nhất định có thể nhanh chóng thăng cấp. Trường sinh bất tử, ở trong tầm tay rồi. Tô Thương bên cạnh khẽ cười nói. Chúc mừng tiền bối, đặt chân đến tu chân. Thật đáng mừng, ha ha. Nhưng ai ngờ, Đoan Mộc Lưu lại lộ ra một vẻ gian xảo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Tô Thương. Cười ác độc nói. Tô Huyền Thiên, cậu quá ngây thơ rồi đó. Trên đời này, chỉ có hai chúng ta là người tu chân. Nói cách khác, có lẽ về sau, cậu chính là uy hiếp lớn nhất của tôi. Cậu cảm thấy lão phu sẽ để cậu còn sống mà rời khỏi nước đê hay sao chứ? Nói đến đây, Đoan Mộc Lưu đứng dậy, liên tục cười lạnh nói. Tô Huyền Thiên, đừng có trách tôi. Muốn trách thì trách chính mình đã dễ dàng tin tưởng lời thề của người khác đi. Cái gì mà mãi mãi không được siêu thoát. Ha ha ha, lại là lời thề độc. Đều ràng buộc không nổi lão phu đây. Cậu nhận cái chết. Hả? Đoan Mộc Lưu điều động chân khí, đang chuẩn bị xóa sổ Tô Thương. Nhưng ngay lập tức sắc mặt liền thay đổi. Cơ thể đột nhiên bị đau nhức trầm trọng. Đau đớn. Lúc này, Đoan Mộc Lưu cảm thấy như có hàng vạn con trùng độc đang tàn phá bên trong cơ thể của mình. Loại đau khổ này chắc chắn là đỉnh cao nhất, còn hơn cả hàng vạn con dao đâm vào người. Cho dù ông ta là cao thủ thần tông sống đến gần 300 tuổi thì cũng không tài nào mà chịu đựng được. Mồ hôi to như hạt đậu trong nháy mắt liền chảy xuống từ trên trán của Đoan Mộc Lưu. Quả thực là đau đến nỗi không sống nổi. Á, Đoan Mộc Lưu không nhịn được nữa. Đâu đó vẫn còn sức công kích Tô Thương. Lúc này ông ta ôm lấy bụng, co quắp người lại trên chiếc đệm bằng cói. Khuôn mặt nhăn nhó, trên khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn. Ha ha, cách chương.